Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301 là tứ đại thiên vương tới đây. Theo Tinh Thẩm những lời này nói xong, Bạch Sách kém chút không có nhất khẩu đem miệng mình bên trong cơm cho phun ra ngoài. Phải biết, Bạch Sách mặc dù là chuyển kiếp tới, nhưng cũng không phải là hay là hồn xuyên. Bạch Sách đây chính là tiêu chuẩn người xuyên. Bạch Sách gương mặt này, thân thể này, đều là Bạch Sách chính mình. Chỉ bất quá có thể là nguyên bản cái thế giới này Bạch Sách. Cũng trương cái dạng này, cũng gọi là Bạch Sách. Cho nên người chung quanh, không có phản ứng gì. Cái này Tinh Thẩm nếu như nói xem tướng mạo, nói như vậy lời nói, đây chẳng phải là nói. Bạch Sách nếu như phía trước ở địa cầu nói, thì nhất định là cái phế vật. Mặc dù nói, Bạch Sách không tin coi bói một bộ này. Nhưng đặc biệt là, cái này Tinh Thẩm nói cũng quá khẳng định đi. Hơn nữa ngươi nói chuyện về nói, vỗ tay là có ý gì à? Tinh Thẩm nói xong về sau, quay đầu nhìn về phía một bên có chút sững sờ Bạch Mộng Giao khẽ nói. Bạch Mộng Giao tiểu thư cũng không giống nhau, môi hồng răng bạch, mũi cao rất, nhân trung rõ ràng, chân mày lá liễu, mặt trứng ngỗng, nhãn thần trong suốt, thanh âm nhu hòa, ngài mệnh, vậy thì thật là vô cùng tốt, cực tốt. Theo đạo lý mà nói, ngài cái này chủng mệnh là không thể cùng Bạch Sách người như thế có bất kỳ cùng xuất hiện. Cho dù có đồng thời xuất hiện, đó cũng là ngắn ngủi một đoạn đồng thời xuất hiện. Đồng thời, ta hôm qua khuya còn toán một cái, hai người các ngươi khả năng rất lớn chính là như người dưng nước lã, trở thành xa lạ người mới đúng. Nói đạo cái này, Tinh Thẩm đột nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ nhìn một bên Bạch Sách nói. Ồ, ta nói mà, ta nói vì sao ta hôm qua muộn nói ra điều kiện thứ nhất thời điểm, ngươi cũng không quan tâm. Nguyên lai, điều kiện thứ nhất, chính ngươi cũng đã gần đạt thành. Ở một bên Bạch Mộng Giao tắc thì là ngẩn ra khẽ nói. Điều kiện thứ nhất, hôm qua muộn, Tinh Thẩm cũng không nói, tức thì cũng là mỉm cười, hướng về phía Bạch Mộng Giao nói, đã là chuyện quá khứ tình, không đề cập tới cũng được. Vậy, ta cùng với Bạch Sách giữa duyên phận. Bạch Mộng Giao có chút khẩn trương hỏi. Tinh Thẩm khẽ cười nói, nhân mệnh số mặc dù nói là sống tới đã định trước, nhưng là có thể hậu thiên nghịch thiên cải mệnh. Bạch Sách hắn có lẽ là được cái gì đại cơ duyên, cho nên đã cải biến chính mình mệnh số. Nếu như lời khi trước, hai người các ngươi đã định trước không duyên cớ, nhưng bây giờ nói đạo cái này, Tinh Thẩm nhếch miệng lên, xem hạ bên cạnh Bạch Sách, lại xem hạ một bên có chút khẩn trương Bạch Mộng Giao mỉm cười nói. Bây giờ nói, ta cũng chỉ có thể chúc hai vị sớm sinh quý tử. Tinh Thẩm nói vừa xong, Bạch Mộng Giao mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng cúi đầu, mắc cỡ đỏ mặt, không nói chuyện. Bạch Sách ở một bên sững sờ một cái về sau, nhìn Tinh Thẩm đột nhiên nói, ngươi muốn ngân siêu bao lâu thời gian à? Dùng ngân siêu làm cái gì à? Ở Bạch Sách nói xong, đột nhiên trời cao không gian bên trong truyền đến một đạo tiếng sói chu. Bạch Sách phục hồi tinh thần lại về sau, ho khan một cái, nhìn Tinh Thẩm nói, ừ, ngươi ở đây Vũ Linh Đại Lục ở thêm mấy thiên chứ? Ta mang ngươi đến chỗ chơi một chút, nhìn một cái. Tinh Thẩm meo meo suy nghĩ mỉm cười nói, vậy quấy rối, cơm này ăn hay là rất mau mắn. Đặc biệt ở Tinh Thẩm nói ra cái kia mấy câu nói về sau, Bạch Sách thấy thế nào Tinh Thẩm làm sao thuận mắt. Cơm ăn hết về sau, Bạch Mộng Giao liền dẫn Liệt Kỳ đi trong hoa viên chơi. Bạch Sách cùng Tinh Thẩm hai cái người đến hay là tại trong đình ngâm trà, hưởng thụ buổi chiều lười biếng thời gian. Ngươi tới Vũ Linh Đại Lục liền thuần túy là vì ngân siêu sao? Bạch Sách nhấp một hớp trà về sau, nhìn trước mặt Tinh Thẩm đạo, Tình Thẩm Tắc thì là lắc lắc đầu nói, Ngân Siêu là thu hoạch ngoài ý muốn. Ta tới Vũ Linh Đại Lục là vì những chuyện khác tình. Lục Tông Cửu Phủ, Xích Hồng Hạm Đội, Bạch Sách Hiếu Kỳ nói. Tinh Thẩm cười tiếp tục lắc lắc đầu nói, cũng không phải, loại chuyện đó tình theo ta không có bất kỳ quan hệ. Không tới đây là chuyện gì? Thực sự là xin lỗi, bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Bạch Sách cũng lười biết, chỉ là Hiếu Kỳ nói, vậy ngươi phải ở chỗ này đối đãi bao lâu thời gian? Sự tình không có giải quyết phía trước, sợ rằng phải một mực nơi đây. Tinh Thẩm khẽ cười nói, Bạch Sách gật gật đầu nói, vậy trước tiên ở tại ta đây đi, dù sao Bạch Sách chỗ này lớn, thêm một người, hai cái người ở, không có bất luận cái gì quan hệ. Tinh Thẩm cũng là cười nói, cái kia nói như vậy, liền quấy nhiễu, mà đang ở Tinh Thẩm lời nói xong về sau, Tinh Thẩm biểu tình lại đột nhiên đông lại một cái. Bạch Sách nhìn Tinh Thẩm cái biểu tình này, nhíu mày nói, làm sao? Tinh Thẩm phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Bạch Sách khẽ cười nói, một ít tìm phiền toái người, theo ta cùng đi đây. Hắc, Bạch Sách không hiểu đây là ý gì. Tinh Thẩm khóe miệng kiều kiều nói, muốn đi theo ta cùng nhau sao? Nhìn cái gì à? Bạch Sách vẻ mặt cổ quái nói. Tinh Thẩm không nói chuyện, đi tới Bạch Sách một bên, để tay ở Bạch Sách bả vai chỗ. Nhưng về sau, vèo một tiếng, tiêu thất, chỉ bất quá, Bạch Sách ngồi ở tại chỗ, kiều chân bắt chéo, cầm trong tay chén trà, vẻ mặt mộng bức, cái này làm gì vậy? Một giây kế tiếp, Tinh Thẩm trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Sách, nhưng sau không được chờ Bạch Sách nói. Cái này Tinh Thẩm hồ nghi lần nữa đem để tay ở Bạch Sách bả vai lên. Nhưng về sau, vèo một tiếng, lại biến mất, mà Bạch Sách, như trước vẻ mặt mộng bức ngồi ở tại chỗ. Ngoặc kép chấm hỏi, một giây kế tiếp, Tinh Thẩm lại trở về, mang trên mặt kinh ngạc thần tình đánh giá Bạch Sách. Bạch Sách cũng nhướng mày nói, ngươi làm sao à? Ngoặc kép chấm chấm. Không được. Không thể a, ta vì sao kéo không nhúc nhích ngươi? Tinh Thẩm gương mặt kinh ngạc, Bạch Sách bĩu môi, cái này chủng sự tình ai biết. Theo sau Bạch Sách đứng lên lớn tiếng nói, "Tiểu Ngân Siêu." Một tiếng sói tru về sau, một đạo bạch quang lướt như Bạch Sách mi tâm chỗ. Theo về sau, Bạch Sách bộ dạng biến thành phía trước hợp thể dáng vẻ. Bạch Sách quay đầu, hướng về phía bên cạnh vẫn còn ở kinh ngạc Tinh Thẩm búng ngón tay vang miệng một phát, lộ ra hai khỏa nhọn nanh sói về sau, cười hắc hắc nói, ta, người nào dám ở chỗ này tìm phiền toái. Vèo một tiếng, Bạch Sách biến mất. Tinh Thẩm phục hồi tinh thần lại về sau, lắc đầu. Một giây kế tiếp, Tinh Thẩm cũng biến mất, hình ảnh nhất truyền Hoang Vương tộc Lục Tông Cửu Phủ tổng bộ, một mảnh hỗn độn. Bạch Sách đứng ở nhất chỗ tòa nhà đồ sộ đỉnh, nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn thành thị phế tích. Ở Bạch Sách xuất hiện sau một sát na, Tinh Thẩm cũng là xuất hiện ở Bạch Sách bên cạnh, nhíu nhìn phía dưới một màn. Đột nhiên, đông truyền đến một hồi to lớn một tiếng ầm vang, mười mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt theo trong phế tích lao ra. Nhìn cái này mười mấy đạo nhân ảnh, Bạch Sách hơi hơi thiêu thiêu mi mau. Những thứ này người, Bạch Sách không nhận ra người nào hết. Bất quá, ở trong đám người này, có mấy vị là người xuyên chiến sĩ tổng bộ quần áo người. Mấy người này trên người tinh tinh, đều là cửu tinh, cũng chính là hay là cửu tinh chiến thần. Chỉ bất quá, mấy vị này cửu tinh chiến thần, dáng vẻ đều phi thường chật vật, Bạch Sách còn không có thấy thế nào rõ ràng. Từ nơi này mười mấy đạo nhân ảnh lướt đi tới trong khu phế tích kia, lần nữa đi tới bốn gã thân ảnh khổng lồ. Cái này bốn gã thân ảnh khổng lồ, Bạch Sách còn không có xem rõ ràng hình dạng thế nào. Bên cạnh Tinh Thẩm đột nhiên cau mi nói,